Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 446, đều rất sao đi chết đi cho ta. Chiến thắng Real sau khi Arsenal toàn đội lập tức chạy về London, lấy chuẩn bị mặt sau thi đấu, dày đặc lịch thi đấu bên trong, dù cho một ngày đều là không thể lãng phí, mà cuộc tranh tài này mang đến ảnh hưởng. Nhưng nhảy qua lên men quá trình, trực tiếp làm nổ châu Âu giới bóng đá, miễn cưỡng tạo thành một luồng dư luận phong trào. Đến Champions League vòng knockout giai đoạn, cho dù là đối lập yếu kém đội bóng, nhưng cũng đều là một phương ngang ngược, tuyệt không là dễ dàng đối phó đối thủ. Nhìn vòng này vòng knockout bên trong cái khác mấy trận thi đấu kết quả liền biết rồi. Chelsea đối mặt đội bóng cũ Porto, thực lực rõ ràng chiếm ưu bọn họ cũng không có có thể đem ở sân khách bắt đối thủ. Hai đội bóng đánh thành không, không. Bayern cùng Celtic trong lúc đó cũng có một hồi thực lực mạnh yếu rõ ràng tranh tài. Nhưng cuối cùng kết quả Bayern cũng là miễn cưỡng lấy 3-2 điểm số chiến thắng đối thủ. Còn chân chính cường cường đối thoại, càng là không có như vậy dễ dàng phân ra thắng bại. Valen cùng Inter đánh thành hòa nhau, Barca cùng Liverpool cũng không có phân ra thắng bại, liền ngay cả MU đều không thể ở sân khách bắt Roma. Tựa hồ đây mới là UEFA hy vọng nhìn thấy cục diện. Mỗi một trận thi đấu đều có 10 phần hàm kim lượng. Mỗi một trận thi đấu đều đánh cho khó phân thắng bại vô cùng đặc sắc. Có thể ở trận này giằng co vòng knockout bên trong, Arsenal nhưng dường như đất đá trôi bình thường riêng một ngọn cờ. Miễn cưỡng đem đã đoạt lại La Liga bá chủ địa vị Real đánh cho quân lính tan rã. Chuyện này quả thật chính là một hồi máu tanh tàn sát. Có muốn hay không tàn nhẫn như vậy? Real thực lực thế nào? Hỏi một chút Barca cùng Valencia liền biết rồi. Bọn họ ở La Liga bên trong, căn bản không phải Real đối thủ. Cái này mùa giải căn bản không có tranh cướp quán quân hy vọng. Nhưng mà, chính là như vậy một nhánh từ thức tỉnh Real, nhưng ở Arsenal đổ đao dưới run lẩy bẩy, căn bản không có chút sức chống cực nào. Cuộc tranh tài này đã trở thành này một vòng đấu bên trong mạnh miệng nhất đề. Arsenal cũng làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Nếu như chiếu như thế tiếp tục đánh, cái kia còn có ai là Arsenal đối thủ? Này một phần lực thống trị, e sợ ở Champions League cải chế sau, căn bản cũng không có cái nào chi đội bóng làm được quá. Đã có fan bóng đá không nhịn được đem trước mắt này một nhánh Arsenal cùng đoạt được vô địch Champions League cái kia một nhánh Galacticos lẫn nhau so ra. Hay là xem ra hiện tại Arsenal đội hình không có vào lúc ấy Galacticos ánh sao óng ánh. Nhưng cũng không thiếu siêu sao bóng đá. Quaresma cùng Henry liền không cần phải nói. Balak cũng là thỏa thỏa siêu cấp siêu sao. Nếu như đem tiểu Fabe cũng coi như làm siêu sao lời nói. Như vậy Arsenal cũng có tiếp cận một nửa cầu thủ trên đạt được đại mặt bàn. Xem coi như siêu sao nhân số lạc hậu. Có thể bàn về lực thống trị, này một nhánh Arsenal nhưng hay là muốn vượt qua Real. Chỉ ít Real vào lúc ấy đánh bất kỳ một nhánh đội bóng cũng không có như thế tồi cổ lạp hủ. Hiện tại Real đã ngã vào Arsenal dưới móng sắt, như vậy đón lấy cái nào chi đội bóng gặp bộ Real gót chân? E sợ, cái này mùa giải Champions League lại phải biến đổi thành Arsenal vật trong túi. Mà đối với cuộc tranh tài này trình diễn hat-trick Quaresma, các truyền thông thổi phồng lại một lần che ngợp bầu trời. Gần như muốn bao phủ trái đất mỗi một góc. Đương nhiên, cũng có ghi lấy lòng mọi người truyền thông theo Capello ý tứ tiếp tục viết. Công kích Quaresma không có thi đấu tinh thần, nhưng cũng vẫn có càng nhiều cổ động viên chống đỡ Quaresma. Dù sao, nhìn thấy mới là sự thật. Huống hồ, coi như Quaresma không tiến vào cuối cùng này một bóng, Real liền có thể sống lại. Vậy hiển nhiên là đang nằm mơ. Vì lẽ đó, không khác nhau rồi. Trở lại London, Arsenal chịu đến các cổ động viên nhiệt liệt hoan nghênh. Một hồi đại thắng, thật giống như đã thắng lợi như thế để các fan bóng đá hưng phấn cực kỳ. Có điều đội bóng nhưng không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp bắt đầu rồi huấn luyện. Bởi vì sau 3 ngày, chính là vòng kế tiếp Premier League bắt đầu tháng ngày. Quaresma bản sẽ không có nghỉ ngơi ý nghĩ, coi như đội bóng nghỉ. Hắn vẫn như cũ sẽ chọn tăng cường huấn luyện, vì lẽ đó Wenger quyết định đối với hắn mà nói không có gì khác nhau. Nhưng các cầu thủ liền không nhịn được kêu rên lên, bọn họ có chút giang không được. Arsenal băng ghế kỳ thực không sai, trên hàng tiền đạo có Adebayor, Reyes cùng tiểu con cọp Walcott, giữa sân có Flamini, Alexander song các loại, trên hàng hậu vệ còn có Lauren, Galas chờ hãn tướng, coi như thủ môn vị trí, đều còn có trẻ tuổi Almunia có thể dùng đây. Coi như không thể xem Chelsea đội hình dự bị bỏ vào Premier League đều có thể đi tranh quan trình độ. Nhưng cái đội hình này muốn ở Premier League bảo vệ, kỳ thực vẫn không có vấn đề quá lớn. Nhưng vấn đề là, hiện tại Arsenal 3 tuyến tác chiến, coi như Wenger đã lấy rất mức độ lớn thay phiên. Có thể các cầu thủ vẫn như cũ vẫn là cảm giác không chịu nổi. Này đã không phải đơn thuần thể năng vấn đề, liền ngay cả trong lòng, các cầu thủ cũng có chút không kềm được. Rất dễ hiểu, dù sao dài lâu mùa giải đã tiến vào nỗ lực giai đoạn. Cho dù không thể nói là thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Premier League không có kỳ nghỉ mùa đông tai hại. Kỳ thực giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng Premier League. Có thể cho dù oán giận nhiều hơn nữa, các đội viên cũng không thể không tiếp tục lên tinh thần đến huấn luyện. Bởi vì bọn họ biết, khả năng một khi thư giãn xuống, liền cũng lại tìm không trở về trạng thái. Cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ là Reading, một cái nghe khiến người ta đau đầu đối thủ. Liền ngay cả Quaresma đều có chút bận tâm Reading. Nếu như đối thủ thật liều lĩnh lấy phi thường ác liệt thi đấu phương thức, như vậy Arsenal tuyệt đối không chịu nổi đả kích. Một cuộc tranh tài hạ xuống, đem Arsenal làm thương 3-4, vốn là có chút giật gấu vá vai nhân viên sắp xếp liền muốn càng thêm căng thẳng. Một khi cá biệt vị trí xuất hiện nguy cơ, làm không cẩn thận chính là toàn tuyến vỡ bàn cục diện. E sợ Wenger hiện tại cũng vô cùng đau đầu đây. Chelsea chính là trước xe chi triệt. Check có thể hiện tại đều còn chưa có trở lại trên sàn thi đấu đây. Xuyên Việt tới Quaresma càng là biết. Từ đây Check đều muốn dẫn mũ giáp thi đấu. Không phải là Reading kiệt tác mà. Chelsea liền nên kháng nghị. Để Reading như vậy u ác tính trực tiếp bị giáng cấp. Bọn họ ở lại Premier League. Đối với Premier League tới nói, uy hiếp thực sự quá lớn, West Ham United cách đá kỳ thực đã đủ dã man thô bạo. Có thể cùng Reading so sánh, cũng hoàn toàn là như gặp sư phụ, chỉ có thể tự ti mặc cảm. Chính mình xu hướng bị thương thuộc tính còn lâu mới có được đến một cái rất cao trình độ. Có thể đừng ở trong trận đấu này bị Reading đánh chết. Phải biết. Quaresma cách đá, nhưng là rất dễ dàng hấp dẫn cừu hận. Cũng mặc kệ Quaresma muốn nhiều hơn nữa, nên đá thi đấu hay là muốn đá, trốn tránh không xong. Lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Quaresma thay đổi ngày xưa không đem bất cứ đối thủ nào để ở trong mắt thái độ. Đối với cuộc tranh tài này thậm chí có chút yếu thế ý tứ. Arsenal 3 tuyến tác chiến. Thể năng tình hình cùng thi đấu trạng thái cũng không có cách nào được bảo đảm. Mới vừa cùng Real đại chiến tuy rằng đánh cho thoải mái. Có thể mãi cho đến hiện tại thân thể vẫn không có khôi phục như cũ. Đối mặt Reading, chúng ta có thể sẽ lấy ổn định làm chủ. Nếu như có thể bắt được thắng lợi cố nhiên càng tốt hơn. Có thể như quả cùng đối thủ đánh thành thế hòa. Kết quả này chúng ta cũng có thể tiếp thu. Hắn thật là không muốn chọc điên Reading. vua cũng thua thằng Liều. Một khi thật sự muốn cùng Reading lưỡi lê thấy hồng, cuối cùng chịu thiệt nhất định là Arsenal. Hy vọng Reading đừng quá điên cuồng đi. Quaresma cũng chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Rất nhanh, đến thi đấu cùng ngày, sân bóng Emirates lại một lần ngồi đầy Arsenal fan bóng đá. Tuy rằng có đường xa mà đến Reading fan bóng đá, nhưng bọn họ chỉ có thể ở một góc bên trong. Ở sân bóng Emirates nóng nảy trong không khí, bọn họ căn bản không phát ra được thuộc về bọn họ âm thanh. Cầu thủ trong lối đi, Arsenal các cầu thủ nhỏ giọng giao lưu, mà đối diện Reading cầu thủ lại có vẻ vô cùng lạnh lùng. Đối thủ trạng thái để Quaresma đều có chút không tìm được manh mối. Hai bên hiệp một giao thủ thời điểm, Reading vừa phế bỏ Chelsea hai vị gôn thần, lúc đó chịu đến toàn bộ thế giới rơi bóng đá phê phán. Chính là cong đuôi làm người thời điểm, vì lẽ đó chỉnh cuộc tranh tài đều sợ hãi rụt rè. Không có cho Arsenal tạo thành một điểm phiền phức, càng không có bất kỳ dã man hành vi. Có điều, bây giờ đối với tay có phải là còn muốn cong đuôi làm người? Quaresma liền không dám hứa chắc. Dù sao, mọi người là có bệnh hay quên. Vào lúc này, lúc trước phế nhân thời gian đã qua đã lâu. Ngoại trừ cổ động viên Chelsea, ai có thể không có chuyện gì liền treo ở bên mép. Có thể hiện tại, Quaresma nhưng không tên cảm thấy. Reading nhất định sẽ không lại dễ dàng đem thắng lợi chắp tay đưa cho Arsenal. Phải biết, hiện tại Reading xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 8. Này đã là một cái vô cùng tốt thành tích. Tiếp tục tiến lên một điểm, liền có thể tiến quân châu Âu đấu trường. Vừa nhưng đã đánh ra hiện tại thành tích. Như vậy Reading làm sao có khả năng cam tâm hoa ở nước Anh? Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này bọn họ khả năng so với Arsenal thủ thắng dục vọng cũng phải lớn hơn. Dã tâm quyết định thái độ. Vào lúc này Reading kỳ thực rất đáng sợ. Đương nhiên, cũng may là Reading hiện tại không phải bảo vệ đội bóng. Nếu không thì bọn họ nhất định càng điên cuồng. Cẩn trọng một chút, ta luôn cảm thấy đối thủ gặp làm sự tình. Quaresma không nhịn được nhắc nhở Henry nói. Sở dĩ nhắc nhở Henry là bởi vì gần nhất Henry trạng thái tốt đẹp, liên tục ghi bàn, bất luận huấn luyện cùng thi đấu đều rất có cảm xúc mãnh liệt. Vạn nhất bởi vì quá mức sinh động mà bị Reading nhìn chằm chằm, đó cũng không là chuyện gì tốt. Có điều Henry tuy rằng gật gù, nhưng Quaresma nhưng không có từ Henry trên mặt nhìn thấy thật lòng dáng vẻ. Hiển nhiên hắn cũng chưa hề đem Quaresma lời nói để ở trong lòng. Quaresma bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chỉ mong sự tình đừng thoát ly khống chế đi. Trận đấu bắt đầu sau. Sân bóng Emirates tiếng hoan hô như sấm động. Phảng phất các cổ động viên đã ở sớm chúc mừng cuộc tranh tài này thắng lợi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Arsenal bắt cuộc tranh tài này nhất định không có bất ngờ. Nhưng mà, vẫn không có chờ tiếng hoan hô đạt đến mức tận cùng. Nhưng im bặt đi, ngược lại biến thành rung trời xuýt thanh. Quả bóng ở Arsenal cầu thủ dưới chân vẻn vẹn truyền hai lần. Quaresma cũng vừa ở đường biên bắt được quả bóng, liền bị Tiết Kỳ Huyễn va lăn đi trong đất. Cho dù Quaresma sức mạnh lại xuất sắc, đối với Tiết Kỳ Huyễn loại này lái xe va người động tác cũng là khó lòng phòng bị. Quaresma có chút choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất cầm bóng liền bị đối thủ làm ngã. Chính mình còn nói nhắc nhở người khác cẩn thận đây. Xem ra chính mình mới là tối nên cẩn thận. Bừng đau đớn chân nhỏ, Quaresma cố nén đau đớn đứng lên đến. Mạnh mẽ trừng Tiết Kỳ Huyễn một chút. Ngược lại hướng về trọng tài trách cứ lên. Tiên sinh, trình độ như thế này phạm quy nên phải cho một tấm thẻ vàng đi. Nếu như không cho thẻ vàng, cổ vũ Reading kiêu ngạo lời nói, vậy kế tiếp thi đấu nhất định sẽ biến thành Reading phạm quy biểu diễn. Trọng tài do dự một chút, vẫn không có lấy thẻ. Động viên Quaresma một hồi sau khi, càng làm Tiết Kỳ Huyễn gọi vào trước người, cảnh cáo một phen, có điều Tiết Kỳ Huyễn ở bề ngoài đáp ứng cực kỳ nhanh. Nói cho trọng tài mình nhất định sẽ không tùy tiện phạm quy. Có điều từ hắn biểu cảm trên gương mặt bên trong, Quaresma lại có thể nhìn ra được. Tiết Kỳ Huyễn tuyệt đối sẽ không đem trọng tài cảnh cáo để ở trong lòng. Mà thông qua Tiết Kỳ Huyễn phòng thủ động tác, Quaresma cũng đã rất xác định, cuộc tranh tài này, Reading nhất định sẽ quy mô lớn lấy phạm quy chiến thuật, thậm chí sát thương chiến thuật. Ngược lại thật đang sợ hãi nhất định là Arsenal. Đúng như dự đoán, đón lấy mấy phút bên trong, Arsenal mấy lần giữa sân cầm bóng đều bị Reading dùng dã man thô lỗ phạm quy động tác ngăn cản. Liền ngay cả thân thể cường tráng Balak đều ở hai người vây quét dưới bị đánh ngã trong đất. Rất là chật vật, Reading cách đá vốn là nước Anh thấp cấp bậc giải đấu cách đá. Dã man thô bạo, thân thể đối kháng mới là điểm chính. Hay là dưới cái nhìn của bọn họ, dùng thân thể chinh phục đối thủ sau khi, kỹ chiến thuật cái gì, cũng sẽ không trọng yếu. Quaresma cau mày, chuyện hắn lo lắng nhất xuất hiện, thi đấu đã hướng về nhanh nhất phương hướng đang phát triển. Arsenal không đả thương nổi, có thể Reading nhưng không để ý. Từ trên tâm tính, này cũng đã là một hồi nghiêng về một phía thi đấu. Mét. Không nhịn được thầm mắng một tiếng. Premier League tại sao có thể có Reading như vậy u ác tính. Bọn họ mới rất sao là bóng đá rút lui. Nếu như người người đều chọn dùng như vậy sát thương chiến thuật. Cái kia bóng đá còn phát triển cái rắm. Nếu như cuộc tranh tài này thật bị Reading làm thương mấy cái. Arsenal liền căn bản không cần ở hy vọng xa vời ba tuyến thắng lợi. Thậm chí hai tay trống trơn kết thúc mùa giải cũng không phải là không có khả năng. Nhằm vào Reading dã man phạm quy hành vi, Arsenal các cầu thủ vây nhốt trọng tài, không ngừng kháng nghị, nếu như không muốn lấy hung bạo chế hung bạo, như vậy để trọng tài đến khống chế thi đấu, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Tiên sinh, người cũng nhìn thấy, Reading cách đá có cỡ nào dã man. Nếu như thế đá xuống đi, cuộc tranh tài này nhất định sẽ mất khống chế. Người nhất định đối với World Cup trên Bồ Đào Nha cùng Hà Lan trận đấu kia có ấn tượng chứ? Lẽ nào ngươi muốn cho cuộc tranh tài này biến thành trận đấu kia phiên bản? Thậm chí tình cảnh càng thêm đáng sợ. Quaresma lời nói để trọng tài cực kỳ đau đầu. Hắn thật sợ Quaresma lời nói biến thành sự thật. Nếu như một cuộc tranh tài mất khống chế, như vậy hai đội cầu thủ cố nhiên sẽ bị phê phán. Nhưng trên căn bản nhưng vẫn là trọng tài mất đi so sánh thi đấu khống chế mới gặp dẫn đến gay gâu. Cục diện xuất hiện, nếu như cuộc tranh tài này thật sự biến thành một hồi thẻ đỏ và vàng đại chiến. Hắn khó từ tội lỗi, có thể vấn đề là Reading phong cách chính là như vậy. Hết thảy trọng tài chính ở chấp pháp Reading thi đấu là nhất định sẽ thích hợp mở rộng phán phạt chừng mực. Nếu không thì mỗi cuộc tranh tài Reading e sợ đều phải bị thẻ đỏ phạt xuống đi mấy cái. Như vậy thi đấu còn có ý nghĩa gì có thể nói. Vì lẽ đó trọng tài hiện tại rất xoắn suýt. Bên sân Wenger không ngừng mà hướng về trọng tài thứ tư gầm thét lên. Nếu như không phải kiêng kỵ chính mình nho nhã nhân vật thiết lập, e sợ Wenger đều có động thủ kích động rồi. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên cũng thiếu chút nữa muốn bùng nổ ra rối loạn. Nếu như Reading cầu thủ thật sự dám nữa như thế dã man đá xuống đi. Như vậy bọn họ liền dám trùng tiến vào sân bóng, để Reading cầu thủ nhìn đến tột cùng cái gì mới gọi dã man. Quaresma vào lúc này nhưng lắc đầu một cái, gương mặt lạnh lùng xoay người đi rồi. Hắn đã có thể thấy, căn bản là không trông cậy nổi trọng tài có thể khống chế được thi đấu. Liền rất sao vì kích thích, vì nóng nảy, FA quả thực đều rất sao không có hạn cuối. Cái kia liền đến đi. ta xem các ngươi một chút là làm sao đem ta sạn phế. Ai giết chết ai, còn CMN muốn không nhất định đây. Quaresma căm tức Reading cầu thủ, trong mắt dường như muốn bốc lên hỏa đến. Không phải là dã man cách đá sao? Lão tử ở bình dân quật đá dã bóng thời điểm, các ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa đây. Quaresma đã không thèm đến xỉa. Quá mức chính mình cũng bị phạt xuống đi. Quá mức chính mình cũng ngừng thi đấu. Ngược lại Arsenal dẫn trước ưu thế đầy đủ. Cũng không tin thu thập không được băng này tên côn đồ. Liền, Quaresma cuồng bạo. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Reading cầu thủ lại một lần ở giữa sân đem tiểu Fabe dã man thả ngã xuống đất sau. Quaresma trực tiếp ở đường biên phát biểu. Một cước xoạc bóng liền đem dẫn bóng Tiết Kỳ Huyễn xoạt bay ra đường biên. Hắn căn bản cũng không có thu chân. Nếu không là Tiết Kỳ Huyễn vội vàng trốn tránh đi, e sợ vào lúc này đã bị Quaresma phế bỏ mắt cá chân. Tiếng kinh hô bên trong, Quaresma phủi mông một cái đứng dậy, không thèm nhìn Tiết Kỳ Huyễn một chút, xoay người liền đi trở về. Cả người đều tràn ngập xem thường. Trọng tài cái còi vang lên, tuy rằng không có cho Quaresma thẻ vàng, nhưng cũng vẫn là bước nhanh chạy tới. Sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo Quaresma vài câu. Có thể Quaresma căn bản cũng không có đem trọng tài để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, có thể rất tốt khống chế thi đấu mới gọi trọng tài. Cái khác, chỉ có điều là sân bóng di động chướng ngại vật thôi. Reading giữa sân Harper giận không nhịn nổi vọt tới Quaresma trước mặt. Đối với Quaresma lớn tiếng quát hỏi, đều sắp muốn chống đỡ đến Quaresma trên mặt. Ngươi là không phải là muốn phế bỏ Tiết. Quaresma trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Liền như thế lẳng lặng nhìn Harper. Sau đó dùng không thể chống đối sức mạnh đẩy ra Harper. Mới lạnh lùng nói, các ngươi còn có mặt mũi đến chất vấn ta. Ta có phải là muốn phế đi hắn? Các ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Harper sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận. Chờ Quaresma đã đi ra thật xa, mới hướng về trên đất phun một bãi nước miếng. Trong miệng hùng hùng hổ hổ xoay người đi rồi. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên vẫn đang khen hay. Đối với Reading như vậy khốn nạn, liền nên như thế giáo huấn. Mãi cho đến hiện tại, trên sân trước sau người ngã ngựa đổ, mà trọng tài nhưng từ đầu đến cuối không có đưa ra quá một tấm thẻ vàng. Đầu lưỡi cảnh cáo cũng không ít, ai có thể lại sẽ đem hắn tất tất coi là chuyện to tát. Vì lẽ đó, thi đấu đã dần dần bắt đầu mất khống chế. Arsenal các cầu thủ cũng đá ra huyết tính. Tuy rằng ở Vieira đi rồi, không có đi đầu đại ca, chào mọi người xem đều biến thành ngoan bảo bảo. Nhưng trên thực tế, Arsenal bên trong căn bản cũng không có mấy cái bớt lo người. Chỉ là hắc lại vừa cứng liền có mấy cái. Đồng thời còn có Balak cùng Gilberto Silva như vậy hãn tướng. Coi như là trình diễn toàn vũ hành, phòng trừng đều không sợ bất luận người nào. Phút thứ 19, Balak dẫn bóng lúc bị Reading giữa sân xí tuèo làm ngã. Balak đúng là không chút biến sắc, có điều chờ Reading lần sau tấn công, nhưng trực tiếp một cước đem xí tuèo đánh ngã ở nơi đó. Sức chút nữa để hắn tại chỗ thương lùi. 21 phút, dùng bớt ở đường biên bị va lăn đi. Quay đầu lại, tiểu Fabe liền giúp hắn báo thù. Một cước xuống, đối phương cổ chân đều sắp sưng lên đến rồi. 23 phút, lại là ở Quaresma cầm bóng lúc. Tiết Kỳ Huyễn ở phía sau mấy chuyện xấu. Mạnh mẽ chọc vào Quaresma eo một hồi. Còn chưa hoàn thành xoay người, Quaresma suýt chút nữa tại chỗ nổ tung. Có điều Quaresma căn bản không phải dễ ức hiếp chủ nhân. Chờ sau đó một lần Tiết Kỳ Huyễn cầm bóng thời điểm, trực tiếp lộ ra đinh giày, đem Tiết Kỳ Huyễn trực tiếp sạn ra đường biên, suýt chút nữa sạn tiến vào bên sân tấm bảng quảng cáo bên trong. Hai đội bóng đã đánh điên rồi, ngươi cho ta một hồi. ta nhất định phải còn ngươi một hồi. Ai cũng không cam lòng chịu thiệt. Thi đấu trở nên kích thích cực kỳ. So với bóng bầu dục còn bóng bầu dục. Nơi nào còn có ghi bàn cái mục tiêu này. Chỉ có đem đối thủ giết chết mới coi như phân ra thắng bại. Quaresma hoàn toàn đá ra hỏa khí. Này đã là rất lâu không có ở trên người hắn từng xuất hiện tình huống. Nhìn về phía Reading cầu thủ ánh mắt thật giống như là đang xem xúc sinh như thế. Hoàn toàn không có một tia cảm tình sắc thái. Đương nhiên, bào diệt trừ lỗ mãng phạm quy. Tình cảnh trên vẫn là Arsenal chiếm cứ ưu thế. Dù sao nghiền ép giống như thực lực bãi ở đây. Nếu như không phải tâm có lo lắng. Hơn nữa Reading phạm quy rất kiên quyết. Hay là hiện tại Arsenal đã đạt được dẫn trước cũng khó nói. Hiệp 1 phút thứ 27. Arsenal cuối cùng đem tấn công đánh tới Reading vùng cấm bên trong. Dùng bước cánh phải sau khi đột phá đem bóng đưa đến vùng cấm bên trong. Henry sau xuyên vào cướp điểm. Mắt thấy quả bóng liền muốn bị Henry cướp được. Henry phía sau Reading hậu vệ Son Cô nhưng một cước đạp về Henry chống đỡ chân mắt cá chân. Lúc đó Henry mắt cá chân liền vặn vẹo đến một cái kinh người góc độ. Kêu thảm một tiếng, cả người ngã tại nơi đó. Bưng mắt cá chân đau hào không thôi. Trong nháy mắt, Quaresma viền mắt đều đỏ. Người thường kia không dám nhìn thẳng một màn để Quaresma trái tim đều sắp muốn nhảy ra ngoài. Phác thảo à, Quaresma thật giống như một con phát rồ sư tử. Phẫn nộ vọt tới, hắn muốn mạnh mẽ giáo huấn Reading khốn nạn. Toàn bộ sân bóng Emirates cũng bạo động rồi. Vô số fan bóng đá chửi ầm lên, thăm hỏi Reading cầu thủ 18 đời tổ tông. Vô số các cổ động viên muốn lao xuống khán đài vọt vào trong sân. Giết chết bọn khốn kiếp kia. Tiểu Fabe ôm thật chặt ở Quaresma. Tuy rằng hắn cũng rất muốn đi thu thập Reading người, nhưng hắn thật không dám thả ra. Nếu như Quaresma thật sự ra tay đánh nhau, thời gian dài ngừng thi đấu nhất định không thể phòng ngừa. Arsenal còn hy vọng Quaresma dẫn dắt bọn họ ba tuyến tranh quan đây. Ngươi đừng cản ta, ta muốn giết hắn. Quaresma gào thét, cả người thật giống cũng đã mất đi lý trí. Cái khác Arsenal viên đã cùng Reading cầu thủ xô đẩy cùng nhau. Tựa hồ một hồi quy mô lớn sân vận động ẩu đả bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện. Trọng tài đã không khống chế được tình hình. Hai tên trọng tài biên cũng vọt vào trong sân, hỗ trợ lắng lại rối loạn. Mà trọng tài thứ tư hiện tại cũng đã bị Wenger phun đến không nhấc nổi đầu lên. Arsenal đội y cùng cáng cứu thương đã vô cùng lo lắng vọt vào trong sân. Kiểm tra Henry thương thế. Tuy rằng Quaresma là Arsenal tuyệt đối hạt nhân, nhưng Henry cũng là Arsenal chiến thuật bản đồ trên phi thường trọng yếu một khâu. Ở Quaresma không có tới trước, hắn mới là Arsenal vương bài. Muốn thắng lợi, thiếu không được Quaresma, nhưng tương tự, cũng ít không được Henry. Đường sự thái dần dần bình ổn lại, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Henry, mắt cá chân hắn. Cũng tác động vô số người tâm. Henry thống khổ nằm ở trên băng ca. Mắt cá chân căn bản không dám động. Xem đội y cái kia vẻ mặt nghiêm túc liền biết. E sợ Henry thương thế cũng không thể lạc quan. Trên sân, trọng tài chính rốt cục khống chế lại cục diện. Hai đội cầu thủ cũng không có lại xung đột. Mà là chờ đợi trọng tài động tác kế tiếp. Penalty, trọng tài ngón tay chấm phạt đền. Cái này phán phạt là không thể nghi ngờ. Reading cầu thủ thậm chí đều không có kháng nghị. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết một chút bóng căn bản trốn không thoát. Vào lúc này kháng nghị quả thực không có chút ý nghĩa nào. Then chốt ở chỗ, trọng tài đối với Son Cô làm sao phán phạt. Là thẻ vàng, vẫn là thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống. Trọng tài vẫn do dự một chút, mới móc ra thẻ vàng. Lượng cho Son Cô, động tác này, để hết thảy Reading cầu thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Có điều vào lúc này, sân bóng Emirates nhưng lại một lần muốn bạo động rồi. Suýt thanh rung trời, dưới cái nhìn của bọn họ, Son Cô phạm quy động tác, phán hắn tử hình đều không quá đáng. Làm sao có khả năng một tấm thẻ vàng liền kết thúc? Còi đen, cước chó trọng tài, ngươi rất sao có phải là lấy tiền? Ngươi là mắt mù vẫn là tâm mù? Ngoặc kép, fan bóng đá đối với trọng tài tiếng mắng chửi bên trong. Arsenal các cầu thủ cũng không có cách nào bình tĩnh. Như thế ác liệt động tác, một tấm thẻ vàng liền đuổi rồi. Quaresma nổi giận đùng đùng. Quả thực chính là muốn cùng trọng tài liều mạng tư thế. Vọt tới trọng tài trước mặt, lớn tiếng quát hỏi lên, có phải là chỉ có giết người mới sẽ bị phạt xuống? Có cần hay không ta giết người thử xem a? Đối mặt như hổ như sói Quaresma, trọng tài vốn là có chút đánh chuột. Có điều Quaresma lời nói nhưng không thể nghi ngờ là đối với hắn to lớn nhất khiêu khích. Liền trọng tài cũng mặc kệ, trực tiếp móc ra thẻ vàng, lượng cho Quaresma. Lần này, Quaresma thật muốn nổ tung. Nếu như không phải Balak cùng Dung Bớt gắt gao ôm lấy Quaresma, e sợ Quaresma nắm đấm đã nện ở trọng tài trên mặt. Ngay cả như vậy, Quaresma cũng không có yên tĩnh, cười to liên tục vỗ tay, chào phúng trọng tài. Hắn chưa từng có cảm giác mình như thế phẫn nộ quá. Lý trí cũng đã gần muốn biến mất không còn tăm hơi. Hắn hiện tại đã nghĩ tìm một người đồng quy vu tận. Thi đấu khôi phục, Arsenal penalty, Quaresma việc đáng làm thì phải làm đứng ở lên chấm phạt đền. Ở trọng tài thổi còi sau, căn bản không có bất kỳ che giấu nào một cước bắn mạnh. Trực tiếp xuyên thủng Reading khung thành, cho dù Reading thủ môn phán đoán đúng rồi phương hướng, thậm chí nhào tới quả bóng, có thể quả bóng trên đáng sợ sức mạnh, nhưng kém điểm tướng môn đem đều trùng vào khung thành bên trong. Sân bóng Emirates tiếng hoan hô như sấm động, có thể Quaresma nhưng căn bản không cười nổi, trong lòng trước sau kìm nén một luồng hỏa, cho dù này một hạt khung thành. Cũng không có thể để này cỗ ngọn lửa phát tiết đi ra. Vào lúc này, bên sân đã có tân tình hình. Arsenal y tỉ mỉ kiểm tra sau, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ý của hắn rất rõ ràng. Henry thương thế căn bản không có để hắn tiếp tục đá xong cuộc tranh tài này. Thậm chí tới nói, e sợ mặt sau mấy trận thi đấu cũng đá không được. Cáng cứu thương nên xe cứu thương. Henry lên xe cứu thương, bị vẫn đứng ở trong sân bóng xe cứu thương đưa đi. Hắn cần đến bệnh viện tiến hành tiến thêm một bước kiểm tra cùng trị liệu. Quaresma biểu hiện trên mặt lạnh đến cực hạn, trong lồng ngực ngọn lửa tựa hồ đã để hắn mặt phát sinh vặn vẹo. Ghi bàn, không đáng kể, thi đấu, không đáng kể, hiện tại, Quaresma kích động bên dưới. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ giết chết bọn họ. Lý trí cái gì, đã sớm không biết bị hắn quăng tới nơi nào. Hiện tại, cũng căn bản không cần lý trí. Đều rất sao chết đi cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.